Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064. Chương 1064. Thật tìm được. 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết tại một cái trong tiểu sơn ao mặt nghỉ ngơi. Vừa ăn đồ ăn, một bên ngẫu nhiên xoa xoa tay, bởi vì nơi này nhiệt độ không khí, cho dù là hắn đều cảm giác đều từng đợt rét lạnh. Y phục mặc đều so trước kia nhiều hơn không ít. Ở loại địa phương này, hắn cảm giác chính mình nhiệt lượng cùng năng lượng tiêu hao đều đặc biệt nhanh, cho nên mỗi ngày ăn đồ vật đều tương đối nhiều. Đây là tiểu sơn ao không lớn, bên trong có không ít thực vật, hoa cỏ cây cối tương đối tươi tốt, còn có một cỗ sơn tuyền. Tại khí trời lạnh như vậy bên trong, thế mà không có kết băng, uống rất là ngọt, bất quá nhưng cũng không có cái gì khác đặc thù hiệu quả. Không trung hai con bạch hạc bay qua, cũng hẳn là chú ý tới Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá cũng không có dừng lại. Nơi này phong cảnh thật rất không tệ, khó trách được xưng là tiên sơn, liền ngay cả hung thú tính tình tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán, không khỏi nhớ tới Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Hai nữ thể chất kỳ thật đều là thiên hướng về âm hàn phương diện này. Nếu như đến bên này lịch luyện lời nói, ngược lại là thật rất thích hợp. Chỉ bất quá, trước mắt Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế bệnh chưa chữa khỏi, còn đang chờ hắn mang băng huyết huyền tham trở về. Mà Lâm Hinh Vân, hắn càng là không biết nàng bây giờ người ở phương nào. Cái này khiến Bạch Vũ Triết phiền muộn không thôi. Ở đây nghỉ ngơi một buổi tối sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục khởi hành. Lại một ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại tuyết sơn. Cao độ chừng 5-6 ngàn mét, từ trên núi đến chân núi, khắp nơi đều là thật dày tuyết đọng. Chính là chỗ này, dựa theo Ngưu Ma Thánh giả nói, tòa này tuyết sơn xuất hiện băng huyết huyền tham khả năng tương đối lớn. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó tăng tốc bước chân hướng tuyết sơn chạy như bay. Ngọn núi này phạm vi rất lớn, cũng không có cái gì cụ thể phương vị. Bạch Vũ Triết đi lên sau đó, chỉ có thể là từng vòng vòng quanh đi lên tìm kiếm. Trên đường đi cũng là có thể nhìn thấy một số thực vật, bất quá đều không phải cái gì chân quý chủng loại. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không đi để ý. Dần dần, cả ngọn núi từ dưới lên trên bắt đầu che kín Bạch Vũ Triết dấu chân. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Đồng thời hắn cũng vô cùng cẩn thận. Như thế tuyết sơn, vạn nhất sơ ý một chút dẫn phát tuyết lở, cái kia phiền phức liền đại. 2 ngày rưỡi sau đó, Bạch Vũ Triết đăng đỉnh tuyết sơn. Hắn đi tìm bất kỳ chỗ nào, nhưng không có phát hiện băng huyết huyền tham. Trước mắt chỉ còn lại đỉnh núi kia một khối địa phương. Trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như ở đây tìm không thấy, vậy hắn liền thật không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Mà lại, trước mắt hắn đều đã biết, trong thánh điện cũng không có băng huyết huyền tham. Chẳng lẽ thật mang theo Ngạo Tuyết trở về cầu hoàng phủ diễm sao? Bạch Vũ Triết trong lòng toát ra ý nghĩ này, sau đó lại lắc đầu bác bỏ. Nếu như không phải đến thật không có bất kỳ biện pháp nào tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không chính mình đi vào quỷ môn quan. Bạch Vũ Triết vừa nghĩ, một bên cẩn thận tiếp tục tìm kiếm, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Cái đó là khi hắn đi vào cả tòa tuyết sơn chỗ cao nhất thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại cách hắn 100 mét địa phương, có một gốc thực vật, bởi vì bị tuyết lớn chôn giấu nguyên nhân, tại mặt tuyết chỉ lộ ra tầm 10 cm cao độ. Kia lá cây toàn thân trắng như tuyết sắc, cùng tuyết đọng nhan sắc cơ hồ liền không có khác nhau. Nhưng là mỗi một cái lá cây ở giữa đều có một đầu huyết hồng sắc sợi tơ.